Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 12. Đến Tiêu gia, Nè Vô Ngạo gần như bày tỏ thoại ngữ. Nạp Lan Yên Nhiên một tấm mỹ khuôn mặt, đỏ cái lớn quả táo. Sư huynh, ta chấm ngoặc kép. Phương Tâm ngượng ngùng lấy. Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại run rẩy, cúi đầu, khẩn trương đến không biết nên nói như thế nào. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra như vậy xấu hổ vô cùng dáng vẻ, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, hơi cúi đầu, góp môi ở của nàng xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn một, nhìn đem ngươi khẩn trương đến. Yên Nhiên, sư huynh vừa rồi nói đùa với ngươi đây. Vô Ngạo khẽ cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên khẩn trương tình hơi giải khai, nhưng nàng lại khẽ ngẩng đầu lên, bĩu môi, hoàn nhãn phi thường bất mãn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Loại ánh mắt đó, phảng phất đang nói, nhân ra là bởi vì vô cùng xấu hổ, mới, chỉ có, nói không nên lời, có thể ngươi, làm sao lại đùa thôi. Loại sự tình này, lại tại sao có thể nói đùa. Khoan hãy nói, Nạp Lan Yên Nhiên vị này nữ thần thời khắc này biểu hiện. Thấy Vô Ngạo, thật là có chút vui vẻ thoải mái, trong lòng cảm giác thành tựu tăng nhiều, không đành lòng trêu chọc Nạp Lan Yên Nhiên. Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Nạp Lan Yên Nhiên tinh tế yểu điệu thon thả. Ôn nhu nói ra, Yên Nhiên, tâm ý của ngươi, sư huynh như thế nào không rõ. Hơn nữa, sư huynh vẫn luôn là phi thường thích ngươi. Yên Nhiên, sư huynh nói cho ngươi biết, ở sư huynh trong lòng, ngươi đã sớm là sư huynh nữ nhân. Hắc hắc, ai cũng đừng vọng tưởng đưa ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nghe xong, thân thể mềm mại chấn động, mỹ khuôn mặt bay lên nồng nặc sắc mặt đỏ ửng, của nàng một trái tim cũng là tim đập bịch bịch, hoan hỉ, khẩn trương, kích động, phức tạp tâm tình ở của nàng tâm lý lan tràn, nhẹ nhàng mà đem đầu của mình gối lên Vô Ngạo trong lòng. Nạp Lan Yên Nhiên nhắm đôi mắt đẹp, môi thơm hơi mở ra, dùng giọng mê sảng chỉ nhẹ nhàng nói một chữ, ừ, nhưng một chữ này đã biểu lộ tất cả. Mã xa bên trong, Vô Ngạo tiếp ôm Nạp Lan Yên Nhiên, lái mã xa hướng phía Ô Hoàn Thành phương hướng tiếp tục đi tới. Đoạn đường này, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên cái này một đôi tình lữ trẻ tuổi, tự nhiên ấp ấp ôm một cái, hôn nhẹ ái ái, nơi đây liền không đồng nhất một kể ra. Ngày kế, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên lái mã xa đi tới Ô Hoàn Thành, tùy tiện tìm một người đi đường, liền đã hỏi tới Tiêu gia địa chỉ. Tiêu gia là Ô Hoàn Thành ba đại gia tộc một trong. Vô Ngạo muốn hỏi thăm được Tiêu gia tin tức, tự nhiên phi thường dễ dàng, lướt qua mọi người lưu, đi tới Tiêu gia cửa chính sau. Vô Ngạo giống như Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau đi mã xa. Tiêu gia hai gã thủ thành thấy Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên, một cái tuấn nam, một mỹ nữ, từ xe ngựa hoa lệ đi tới, đều là lộ ra kinh ngạc trí cực ánh mắt, làm Tiêu gia thủ thành, hai người bọn họ mỗi ngày cũng thấy qua không ít hình hình sắc sắc người. Nhưng khí chất, tướng mạo như Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên như vậy xuất chúng, cũng là cơ hồ không có. Hai vị quý khách, các ngươi tới đến Tiêu gia, có việc? Một gã thủ thành đi đến, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên, nhẹ giọng hỏi, không ràng buộc mỉm cười, gật đầu nói, đi thông báo các ngươi gia chủ cùng trong tộc trưởng bối. Đã nói là Vân Lam Tông người đến. Vân Lam Tông, nghe được ba chữ này, hai gã thủ thành đều là thân thể chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, Vân Lam Tông nhưng là Gia Mã Đế Quốc, số 1 số 2 hàng loạt nhóm, mà Tiêu gia chẳng qua là nhị lưu thành phố một cái chúa đất gia tộc mà thôi. So với Khởi Vân Vân Lam Tông đến, đơn giản là con kiến hôi cùng voi phân biệt. Hai vị quý khách, xin chờ một chút, chúng ta cái này đi vào thông báo. Hai gã thủ thành liền vội vàng khom người hướng phía Vô Ngạo. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên thi lễ một cái, liền xoay người hướng phía trong viện chạy đi. Vô Ngạo cười nhạt, sẽ cất bước mà vào, lại bị Nạp Lan Yên Nhiên vươn ngọc thủ, kéo lại Vô Ngạo cánh tay. Sư huynh, không chấp nhận mời, liền xông vào người khác trạch viện, là không lễ phép. Nạp Lan Yên Nhiên hướng phía Vô Ngạo ngon ngọt cười, nhẹ giọng nói, nhìn long lanh động nhân, thướt tha yểu điệu Nạp Lan Yên Nhiên. Vô Ngạo cười hắc hắc, trái lại, vươn tay cánh tay, ôm của nàng tiêm tế liễu eo. Cạc cạc, cô gái nhỏ, chúng ta còn không có bái đường thành thân vào động phòng đây. Cái này nói lên lão công tới. Vô Ngạo cười quái dị nói. Nạp Lan Yên Nhiên ngọc dung đỏ lên, sẵn giọng, ngươi là ai lão công? Mau buông, nhiều người ở đây, ta sợ, hắc, dám không thừa nhận ta là ngươi lão công. Cũng vậy, dù sao, giữa chúng ta cái gì chưa từng phát sinh nha. Vô Ngạo ta cười, ánh mắt quan sát tỉ mỉ một cái Nạp Lan Yên Nhiên đột ao hữu trí. Đường cong là lướt vóc người. Cười nói, ngươi mấy năm này, trổ mã không tệ lắm, muốn bộ ngực có bộ ngực, muốn cái mông có cái mông, cũng được, đêm nay, sư huynh đã đem ngươi làm đi, ngươi, bại hoại, không cho phép ngươi đối với ta như vậy, chúng ta còn không có trải qua sư phụ cho phép. Nạp Lan Yên Nhiên mỹ khuôn mặt đỏ bừng, thấy Vô Ngạo nói vừa nói. Lại muốn ở rõ như ban ngày chi. Đối với tự mình động thủ động cước, nàng lập tức nóng nảy, đầu co rụt lại, eo nhỏ nhắn lắc một cái, thoát khỏi Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Yên Nhiên, ngươi còn muốn chạy, mau tới làm cho sư huynh ôm một cái. Cạc cạc, Vô Ngạo cười quái dị, đánh về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ sân một tiếng, sẽ tung càng đứng lên tránh rơi. Nhưng ai biết, Vô Ngạo bỗng nhiên một cái thuấn thân, lấn người mà gần, trên mặt đất còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đã đem nàng chặn ngang ôm lấy. Bẹp, bẹp, bẹp, chấm ngoặc kép, vài tiếng, Vô Ngạo góp môi, ở Nạp Lan Yên Nhiên mỹ lệ khuôn mặt, hung hăng hôn. Nạp Lan Yên Nhiên kháng cự, muốn uốn người né tránh, cũng không pháp cởi cách Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, chỉ có thể thẹn thùng tùy ý Vô Ngạo dính vào. Ngay vào lúc này, một hồi tật thúc tiếng bước chân của truyền tới, một danh người đàn ông trung niên dẫn ba gã lão giả đi ra, chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Viêm phụ thân Tiêu Chiến cùng với Tiêu gia ba vị trưởng lão. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão nhìn năm trước một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm ở cùng nhau hôn một màn, đều là mục trừng khẩu ngốc đứng lên. Tộc trưởng, bọn họ tự xưng là Vân Lam Tông người. Một gã thủ thành vội vã cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh giải thích. Tiêu Chiến hừ một tiếng, quan sát tỉ mỉ một cái Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên, thấy phục của bọn họ đều vây quanh Vân Lam Tông ngọn núi mũi kiếm Tiêu Chí, chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu. Chẳng lẽ nói Gia Mã Đế Quốc quái vật lớn, Vân Lam Tông bây giờ đọa rơi xuống thành trình độ như vậy, ngay cả tông môn đệ tử bộ trở nên như vậy khinh phù? Tiêu Chiến ở tâm lý hồ nghi nói. Vô Ngạo tiếp ôm Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục hôn trong chốc lát, mới chỉ có nhận thấy được bên cạnh có người, cười khan một tiếng. Vô Ngạo nhẹ nhàng thả Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên vội vã từ Vô Ngạo trong lòng nhảy tới, vội vã sửa sang lại một chính mình lạo loạn quần áo tương như thác hắc phát. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp hung hăng trắng Vô Ngạo cái này phóng đãng không chịu gò bó sư huynh.